Thư Linh Ký, chương 35, Quy 2 Đông Hải Hữu Tiên Hội chương 34, Sư Đà Sơn Lạc Trầm Tam Yêu Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 2 Đông Hải Hữu Tiên Hội chương 34, Sư Đà Sơn Lạc Trầm Tam Yêu Tổ. Editor, Luna Hoang nấu canh gà chính là nấu canh gà thực sự, sẽ không biến thành nấu canh đại bàng. Bất quá, một vị kim bằng đại thánh sái cổ bị bắt được lúc này có khác gì với gà đâu, ủ rũ cúi đầu dơ vải trắng biểu thị đầu hàng. Ân, lúc này, nó đã áp lên nhị đẳng tọa cao thiết, bưng cái cổ ngồi xổm ở trong góc đờ ra, tiểu tiểu sơ các nàng rất vui vẻ vây bắt nó trong tay còn dơ chống lắc. Sau đó, tất cả mọi người lập tức lui về phía sau, xương cổ chân ái rời xa chống lắc. Đừng giả bộ nữa, Nhạc Ngũ Âm đằng đằng sát khí nhìn kim bằng đại thánh. Vừa rồi đoạt của chúng ta, không phải là rất kiêu ngạo sao? Bổn tôn, tê, kim bằng đại thánh vô ý thức ngẩng đầu một cái, kết quả lại lắc trúng cái cổ, nhất thời đau đến hốt lãnh khí. A a a, muốn giết muốn dóc, thì, tùy các ngươi, phản chính ta vô lực rồi, vốn có muốn cướp chút linh thạch mua pháp khí, xong đi Sơn Hà đảo tham gia tiên hội. Sơn Hà đảo, tiên hội, cô Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm. Đúng vậy, kim bằng đại thánh bưng cái cổ. Các ngươi không biết Mịch Bảo Tiên Hội ở nơi đó qua một tháng nữa sẽ bắt đầu. Mịch Bảo Tiên Hội, Nhạc Ngũ Âm vẻ mặt kinh ngạc, ách lúc nào có một Mịch Bảo Tiên Hội. Cô lậu quả văn, kim bằng đại thánh lẩm bẩm một câu, trái lại cũng không giấu giếm. Phụ cận Sơn Hà đảo cách mỗi thì có dị bảo xuất thế, các ngươi đều chưa nghe nói qua. Được rồi, vị đại thánh này trái lại rất thẳng thắn, phỏng chừng cũng là biết không gạt được, nên một chút thời gian liền đem chuyện của Mịch Bảo Tiên Hội giải thích một lần. Chính theo như lời hắn, Sơn Hà đảo cô huyền hải ngoại là địa phương không có gì đáng giá chú ý, nhưng nghìn năm trước kèm theo hỏa sơn đáy biển phụ cận phun trào, lại đột nhiên đều có trăm món pháp khí đan dược thượng cổ dị vật từ đáy biển tuôn ra. Tin tức này truyền bá ra đi, rất nhiều tu chân giả đều đến đây tầm bảo tra xét, mà kết quả tra xét biểu hiện ở chỗ sâu trong hải vực phụ cận Sơn Hà đảo rất khả năng có một tòa di tích cung điện thời kỳ thượng cổ, bởi vì hỏa sơn đáy biển bạo phát khiến cho vật phẩm trong cung đều dâng lên. Tiếc nuối là bởi vì mạch nước ngầm ở chỗ sâu trong hải vực này hung hiểm, hơn nữa hỏa sơn đáy biển ôn độ cực cao, nên coi như là đại năng tu vi cao tới đâu cũng vô pháp lẻn vào tìm tòi di tích thượng cổ, điều này làm cho những tu chân giả nhân khi cao hứng tìm đến, chỉ có thể nhìn ngoài khơi không biết làm gì tán đi không thể tránh được. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, chuyện này qua đi trăm năm sau, hỏa sơn đáy biển phụ cận Sơn Hà đảo lại phun trào một lần, mấy trăm món dị bảo trong di tích thượng cổ lần thứ hai trào lên mặt biển, lại dẫn phát chú ý của những tu chân giả. Vọng Thư Huyền, cứ như vậy, mọi người toàn bộ đều hiểu, mặc dù nói không có người có thể tiến nhập đáy biển siêu tầm dị bảo, nhưng chỉ cần hỏa sơn đáy biển phụ cận Sơn Hà đảo phun trào, dị bảo trong di tích thượng cổ sẽ trào lên mặt biển, cái này ý nghĩa chỉ cần dự tính thời gian phun trào của hỏa sơn đáy biển. Cho nên nói, gần đây hỏa sơn đáy biển lại sắp phun trào. Nhạc Ngũ Âm nghe đến đó, đột nhiên mãn nhãn tiểu tinh tinh. Di tích, dị bảo, nghe cũng rất đáng giá đi. Đúng vậy, đúng vậy. Kim bằng đại thánh theo gật đầu, kết quả đau đến tê một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như trước đã phun trào 9 lần, lần này là lần thứ 10. Tuy rằng dị bảo phun ra ngoài càng ngày càng ít thế, nhưng nếu là vận khí tốt có thể mò được một kiện. Đừng nói nữa, Nhạc Ngũ Âm lập tức nghiêm túc quay đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Cố Thất Tuyệt. Quân thượng, không hề nghi ngờ chúng ta phải tìm tàn trang ngay di tích tiên cung của Sơn Hà Đảo. Ngô, vì thiên hạ thương sinh, chúng ta mau chóng lên đường đi. Khụ khụ, lúc nói chuyện hiên ngang lẫm liệt như thế tiểu tỷ thì ngươi có thể buông bàn tính trong tay xuống trước không? Cố Thất Tuyệt tức nhiên khởi kính nhìn nàng, lại xoa xoa đầu nhỏ của tiểu tiểu sơ. Không ý kiến, vốn có chúng ta cũng muốn đi Sơn Hà Đảo, bất quá. Lão Kim A, ngươi vừa nói muốn cướp chút linh thạch mua pháp khí, mới có thể đi tham gia Mịch Bảo Tiên Hội. A Kim bằng đại thánh sừng sốt nửa ngày, mới phản ứng được lão Kim là chỉ mình. Không có biện pháp A, trong di tích phun ra dị bảo ít, tu chân giả tới tìm bảo cũng rất nhiều, không đoạt không được A, hơn nữa nghe nói lần này, mấy người đại năng của tiên thành Đông Hải cũng sẽ đến, tỉ như nói thần lâu tiên thành. Thần lâu tiên thành, Nhạc Ngũ Âm có chút mờ mịt suy nghĩ một chút. Ta hình như nghe qua a, rất nổi danh ở Đông Hải, thành chủ cũng là đại năng một phương, phản chính so với chúng ta Thiên Nguyên Tiên Thành so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm. Không sai, còn không thần lâu tiên thành a, Kim bằng đại thánh có chút hơi buồn bực thở dài. Nghe nói lần này, hỏa sơn đáy biển có thể càng thêm cuồng bạo hơn bình thường, dị bảo xuất hiện cũng sẽ càng nhiều, nên rất nhiều tu chân giả của Đông Hải toàn bộ đều tới, nếu như bổn tôn muốn đoạt được vài món dị bảo, phải có pháp khí thượng đẳng trước để thăng tu vi. Vậy cũng không thể đoạt của chúng ta a, Nhạc Ngũ Âm căm giận bất bình chừng hắn một mắt. Hơn nữa, ngươi cần đề thăng cũng không phải chỉ có thể đi qua pháp khí, còn có biện pháp khác vừa nhanh lại tốt lại có hiệu suất. Gì, tỷ như, Kim Bằng Đại Thánh trước mắt sáng ngời. Luna, học 300 bài thơ đường, vi đi xuân giang hoa nguyệt dạ ha ha. Coi như ngươi hỏi đúng người rồi. Nhạc Ngũ Âm lập tức xuất ra hơn 10 tờ linh phù, rất nhiệt tình đưa cho hắn. Ngươi xem cái này một chút, cái này là khảo thí tất qua phù, có thể phù hộ ngươi đậu bất luận cuộc thi gì. Ách, Kim Bằng Đại Thánh trợn mắt hốc mồm. Cái nà im cái này có quan hệ gì với ta? Chấm, đương nhiên là có quan hệ a. Nhạc Ngũ Âm rất hưng phấn giơ tờ linh phù lên. Ngươi nghĩ a, đến cuộc thi đều có thể đậu, đoạt bảo lại coi là cái gì, ân ân ân, ta còn có thể giúp ngươi sửa lại ký hiệu phía trên, đổi thành đoạt bảo tất thắng phù. Đến lúc đó ngươi đoạt bảo, dán đầy kim xí, những linh phù này cảm ứng thiên đạo ý chí nhất định có thể trợ ngươi đại cát đại lợi tâm tưởng sự thành ân ân ân, tiện nghi ngươi, vừa vặn tròn năm đại hạ giá giảm cho người hai. Đúng rồi, nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, ta đây còn có một tôn khải thí tất qua thần, cũng sửa lại cho ngươi thành đoạt bảo tất thắng thần, ngươi có thể mỗi ngày dâng hương tắm rửa bái dập đầu, bất quá cái này tương đối đắt, một giá 998 linh thạch ngươi trực tiếp mang về nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống gì a? Kim Bằng Đại Thánh nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, lấy ra đột nhiên cảm thấy nhân sinh quan thế giới quan của mình đều bị phá hư nghiêm trọng, đợi lát nữa thấy Nhạc Ngũ Âm lấy ra một đống hàng ghi ớt lớn, duy nhất có thể làm chính là quay đầu, dùng cái loại ánh mắt nhờ giúp đỡ này nhìn Cố Thất Tuyệt. Tùy tiện mua chút đi, Cố Thất Tuyệt rất thành khẩn đề nghị, bằng không, cô nương này có thể nói cho ngươi ba canh giờ cũng không thể thở dốc. Đúng vậy, tùy tiện mua chút đi. Nhạc Ngũ Âm thu xong trường về, mở to hai mắt điềm đạm đáng yêu. Cũng liền hơn 10 khối linh thạch, dù cho ngươi không có tiền mặt ta cũng có thể gửi cho ngươi, Doanh Châu giới còn có bưu cục chuyển phát nhanh. Vong Thiêu Nguyên, com ta, Kim Bằng Đại Thánh lắp ba lắp bắp hỏi, lau đầu đầy mồ hôi lạnh. Thế nhưng ta không làm chủ được a, ta phải hỏi hai huynh đệ của ta trước xem nguyện ý hay không. Giống, lời còn chưa dứt chợt nghe cánh đồng hoang vô ngoài cao thiết chợt truyền đến một tiếng rít gào dã man. Trong sát na cát vàng hắc phong gào thét, hai đầu yêu vương hung mãnh chợt hiện hình, đằng đằng sát khí rít gào xông lại, Thanh Mao sư vương giữ tợn tàn bạo bên trái, bên phải là Bạch Thị Tượng vương to lớn như núi, cách rất xa nổi giận gầm lên một tiếng. Tam đệ, không phải sợ chúng ta tới cứu ngươi. Hỗn chứng ở đâu ra, dám chọc sư Đà Sơn chúng ta. Chấm, Luna có cảm giác đang trở lại đọc Tây Du Ký. Mục Trừng Khẩu Ngốc, Kim Bằng Đại Thánh Mục Trừng Khẩu Ngốc đột nhiên phản ứng kịp kinh hô một tiếng. Không nên, đại ca nhị ca các ngươi không nên, không còn kịp rồi, giờ khắc này, trong ánh mắt đồng tình của tất cả mọi người, ba tiểu la lị buông xiên kẹo hồ lô xuống, lưu luyến không rời liếm vài hớp dơ chống lắc lên, sau đó. Thùng thùng đông, a a a thùng thùng đông, thùng thùng đông, a a a a a a thùng thùng đông, thùng thùng đông, thùng thùng đông. A, thật là sao giờ ngọ tốt đẹp a. Cố Thất Tuyệt lười biếng nằm ở trên xe lăn, dưới ánh mặt trời ấm áp khoái trá phơi bản thân, còn rất nhàn nhã nhấp một hớp nước mực trà. Sơn Hà Đảo, di tích dị bảo, thần lâu tiên thành, cách chương.